Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, ổn bên trong mang tiện đề thăng. Chẳng biết chẳng hay 5 ngày đi qua, Đường Kiếm Trừ mỗi ngày từ Tông Nguyên Điện bên trong đi ra ăn một chút hạ nhân đưa tới dược thiện. Bổ sung dinh dưỡng, chính là cả ngày đều ngâm mình ở Tông Nguyên Điện bên trong không ra. Tu luyện mạnh điên cuồng đầu, khiến một chút bí mật quan sát hắn thần đạo đệ tử đều tắc lưỡi không thôi. Rốt cuộc biết thiên tài tại sao là thiên tài. Cái này mẹ hắn là chỉ cần có tài nguyên liền vào chỗ chết tu luyện a. Chỉ cần chơi không chết, liền vào chỗ chết làm. Thiên tài đều là chính mình làm chính mình. Địch nhân lớn nhất chính là mình. Đem chính mình đánh ngã liền thành công. Rất nhiều người để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại chính mình, đừng nói tiếp tục 5 ngày một mực tu luyện, chính là 3 ngày đều không được, bởi vì bảo trì công pháp thi triển trạng thái cũng rất hao tổn tâm thần. Cần tinh thần ý chí độ cao tập trung, ở đây loại tập trung trạng thái dưới thời gian dài tu luyện, đối với cá nhân ý chí khảo nghiệm là phi thường đáng sợ. Liên tỷ như người bình thường luyện tập chạy cự ly dài, chạy nửa giờ cùng chạy 10 giờ hoàn toàn là hai khái niệm. Trước không đề cập tới thể lực có thể không có khả năng ủng hộ chạy lâu như vậy thời gian. Tại thể lực hạ xuống tình huống dưới, chính là ý chí đều không kiên trì nổi. Thần Đình Hiên, đại trưởng lão Lật Thanh nghe La Tưởng báo cáo Đường Kiếm tình huống tu luyện, khẽ vuốt cằm tán thưởng nói: không sai, cái này Đường Kiếm ngày bình thường thoạt nhìn như là không có đứng đắn gì. Nhưng tu luyện quả thực không giống người. Vậy thì cần cực kỳ cứng cỏi ý chí cùng cường đại trái tim. Hắn có thể từ cổ hạ nhiều người trẻ tuổi người bên trong trổ hết tài năng. Sát lại không phải may mắn, mà là vất vả nỗ lực mồ hôi cùng siêu cường ý chí lực a. Khách quan mà nói, chúng ta thần đạo rất nhiều đệ tử đều là không bằng hắn loại này nhà nghèo khổ ra đời hàn môn con. Cháu, La Tưởng nghe vậy cũng cảm giác sâu sắc tán đồng. Cảm thán, ngược lại để ta nhớ tới lúc trước ta tại linh tu giới tu luyện thời gian. So sánh với, Diêm Tông truyền chơi tâm liền nặng nhiều. Ngày đầu tiên liền không kiên trì nổi chạy ra ngoài. Hiện tại cũng không có lại đi vào. Lật Thanh nhíu mày. Ngươi không có thay ta đi khuyên nhủ. La Tưởng lắc đầu. Diêm Tông truyền giống như là bị Đường Kiếm đả kích, cũng không muốn cùng Đường Kiếm cùng một chỗ tu luyện. Lật Thanh khẽ giật mình. Diêm Kỳ thiên phú tu luyện có thể nói là tuyệt hảo, nếu không cũng sẽ không mới 16 tuổi sinh mệnh lực liền tu luyện đến hơn 700 trình độ, nhưng lại bị Đường Kiếm đả kích. Cái này Đường Kiếm lại nên có bao nhiêu yêu nghiệt. Lật Thanh là đối Diêm Kỳ thất vọng đồng thời, lại đối Đường Kiếm càng thêm yêu ái. Thiên phú tu luyện lại mạnh, ý chí lại kiên định, tâm tính cũng được. Nhân tài như vậy, khó trách thái tử đều muốn yêu ái coi trọng. Xem ra mấy ngày nữa, ta được chậm chậm bắt đầu tìm hắn nói chuyện rồi. Lật Thanh trong lòng thầm nghĩ. La Tưởng ở một bên nghĩ nghĩ kỳ quái nói, chỉ là có cái tình huống rất kỳ quái. Gần nhất chúng ta tông môn trong không khí mỗi mét vuông lưu động linh môi khí tức nồng độ tựa hồ hàng một điểm. Lật Thanh suy nghĩ bị đánh gãy, xem thường nói, linh môi năng lượng nguồn gốc từ tụ linh phong. Tụ linh phong lại câu thông lấy thần thành bên dưới hơn ngàn khoáng mạch. Có lẽ là phía dưới lòng đất địa khí lại bốc hơi chấn động dẫn đến. Cái này cũng không có gì. La Tưởng tán đồng gật đầu. Tông Nguyên Điện bên trong, bị đám người ca tụng là ý chí kiên định, vất vả rơi vãi mồ hôi tu luyện tuyệt thế đẹp trai thiên tài. Đường Kiếm, lúc này chính đủ kiểu nhàm chán tựa ở lương trụ mỏ mắt bên cạnh. Cái mông bên dưới còn đệm lên một cái thật dày đệm. Trên thân còn dựng lấy một giường chăn bông. Ban đêm lúc ngủ, cái này Tông Nguyên Điện bên trong linh môi khí tức mờ mịt, lạnh siêu siêu, Đường Kiếm cảm giác rất không thoải mái, vì vậy liền phân phó đưa Thiện tới hạ nhân tiện thể đưa một giường chăn bông. Kết quả hạ nhân đưa tới chăn bông thời nói, cái này chăn bông lại vẫn là thần đạo tông bên trong vô cùng hâm mộ hắn nữ đệ tử chủ động tặng. Đối với chăn mền thật sâu khẽ ngửi, thế mà đều có thể ngửi được nữ tử mùi thơm, có thể hay là đối phương ngủ qua. Cái này khiến tự khoe là nhà lành phu nam Đường Kiếm đã là cảm động, lại rất hổ thẹn, tiếp nhận đi, có lỗi với tiểu oanh ông ánh cùng còn không có cái danh phận tiểu bạch bạch. Không tiếp thụ đi, lại rất xin lỗi một lòng say mê nữ fan hâm mộ. Ai, người quá thiện lương, luôn luôn cần tổn thương một số người tâm, đồng thời cũng tổn thương lòng của mình. Dù sao áy náy đứng lên, tâm cũng rất bị tội. Ta mấy ngày nay che kín nữ phấn chăn mền, cũng là vì phòng ngừa cảm lạnh cảm mạo, chỉ cần không thảo phấn là được rồi. Tin tưởng lão sư sẽ lý giải đồng thời đau lòng ta. Đường Kiếm trước khi ngủ thường xuyên như thế, chột dạ an ủi mình. Trải qua hơn 5 ngày gian khổ tu luyện, hắn đã đem sinh mệnh lực tăng lên tới 183.4 điểm trình độ. Sinh mệnh khí tức mạnh mẽ cường hãn, cảm giác toàn thân đều có được dùng không hết khí lực. Bất quá tu luyện gian khổ lâu như vậy, Đường Kiếm cũng cảm thấy hơi mệt chút, mỗi ngày ý thức điều khiển thẻ đỏ hấp thu năng lượng, còn tinh tế hơn khống chế năng lượng cường hóa thân thể mỗi một chỗ. Đường Kiếm cảm thấy cái này kỳ thật cũng rất hao tổn tâm thần. Bật hách cũng là việc cần kỹ thuật, thời gian dài cũng là phi thường vất vả. Mỗi khi giờ khắc này, Đường Kiếm liền 10 phần ao ước những không có kia treo thiên phú đảng. Tỷ như bạn gái lão sư Tôn Nghệ Huỳnh, nhân gia thân nhẹ thể nhu, hướng thể năng tinh quáng mạch bên trên một nằm, trên đầu tựa như không ngừng phiêu lục quang, cộng 10 cộng 10 cộng 10 không, sinh mệnh lực là vụt vụt vụt dâng đi lên, hiển thị rõ khải linh giả thể chất bá đạo chỗ. Khách quan mà nói, Đường Kiếm cảm thấy mình liền khổ bức, cái gì phá thể chất đều không có. Duy nhất có chỗ, nam thể chất, còn bị Tôn Nghệ Huỳnh cho phá. Trước 18 năm đều dựa vào tay trái tu luyện, 18 năm sau tu luyện vẫn là được tự mình động thủ. Cảm giác đều không có gì quá biến hóa lớn. Oánh oánh tiểu lão sư hiện tại sinh mệnh lực đều sắp tu luyện đến 600. Ta nếu là không có treo, không chừng về sau liền phải bị nàng lại vượt qua. Đường Kiếm cảm giác áp lực như núi, có chút ít phiền muộn nghĩ đến. Đồng thời, cách cái vài phút, hắn liền khống chế ý thức tại thuộc tính mô bản bên trên điểm một chút. Sinh mệnh lực liền tăng trưởng 0.1, lấy ổn bên trong mang tiện xu thế. Chậm rãi tăng lên, mấy ngày nay ngẫu nhiên treo mở mệt mỏi, Đường Kiếm liền sẽ thông tin điều khiển quan sát một chút công ty tài phú doanh thu. Cùng Mịch Lạc giao lưu dị giới chi khổng thể, cũng thử nghiệm lợi dụng chỉ có 2 phần tài liệu, bắt đầu chế tác cái này trương hy hữu thể. Đồng thời, cũng sẽ liên hệ Tôn Nghệ Huỳnh liên lạc tình cảm, chơi đùa cách không chương trình truyền hình thực tế kích thích tiểu thị tần. Thế là, Đường Kiếm cũng rõ ràng Tôn Nghệ Huỳnh hiện tại tiến độ tu luyện. Dĩ nhiên đã từ lúc trước hơn 300 sinh mệnh lực tu luyện tăng lên tới tiếp cận 600. Nên biết được Tôn Nghệ Huỳnh vẫn là tại chiến khu tu luyện. Hoàn cảnh nơi đây cũng không ổn định, nhưng tốc độ tu luyện của nàng lại cơ hồ là hỏa tiễn thức đề thăng. Như thế tấn mãnh đề thăng cũng hấp dẫn Kinh Hoa Đại học lãnh đạo cấp cao tha thiết chú ý. Đạt được trường học một chút tài nguyên viện trợ, thế là tu luyện tất nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ở kiếp trước nhỏ Huỳnh tựa như là tại ta sau khi tốt nghiệp đại học năm đó tin tức truyền đến. Nói là đã thành 5 sao thể sư, rời đi ngoài hành tinh, cũng chính là nói đại khái 3-4 năm sau thời gian. Đường Kiếm bên cạnh tu luyện bên cạnh lâm vào hồi ức. Sinh mệnh lực hướng phía 2000 xuất phát, Ở kiếp trước nhỏ huỳnh thương thế chẳng biết là khi nào chữa trị xong. Nhưng nghĩ đến cũng hẳn là tại năm gần đây khoảng chừng. Nếu không ở kiếp trước 3-4 năm sau cũng không thể nhanh như vậy trở thành năm sao thể sư. Mà đời này, nhỏ huỳnh thương thế bởi vì ta nguyên nhân, có thể chữa trị tốc độ phải nhanh hơn một chút. Đồng thời lấy ta hiện đang vì nàng cung cấp những tài nguyên kia. Đời này nàng tấn thăng thành năm tinh thể sư tốc độ có thể sẽ càng nhanh. Đường kiếm nghĩ đến nơi đây, lại bác bỏ ý nghĩ này, rất không có khả năng, dù cho nhỏ huỳnh là khải linh giả thể chất, tu luyện tới năm sao thể sư cần thiết tiêu hao tài nguyên xa so với ta muốn ít rất nhiều. Nhưng muốn tại 2-3 năm bên trong chỉ dựa vào tài nguyên để thăng thành năm tinh thể sư, cũng phi thường gian nan, mà kiếp trước nhỏ huỳnh lại làm được. Cái này chỉ có thể nói rõ nàng khả năng vào lúc đó là có kỳ ngộ khác. Nếu không dường như rất nhỏ hiện thực, đời này một chút lịch sử tiến trình, có lẽ bởi vì ta nguyên nhân, có chút sửa đổi rất nhỏ. Cũng không biết nhỏ huỳnh lão sư còn có thể hay không tìm tới ở kiếp trước kỳ ngộ. Trầm ngâm nghĩ đến chỗ này, đường kiếm trong lòng có quyết định. Đối với tôn nghệ huỳnh loại này ở kiếp trước liền có kỳ ngộ nhân vật. Hắn có thể làm, chỉ có thể làm mặc kệ, không can thiệp quá nhiều đối phương tu luyện, nhiều nhất liền cung cấp cho đối phương một chút tài nguyên. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm đối phương lần nữa tìm tới vận mệnh bên trong cơ duyên. Khiến thực lực có một cái bay vọt, mỗi cái con người khi còn sống bên trong đều có thể có khác biệt kỳ ngộ. Giống ở kiếp trước, đường kiếm phát hiện Hùng Bạch Vũ chỗ tọa hóa đạt được một chút chỉ lân phiến trảo truyền thừa, từ đó cùng Long Hổ Đạo dắt dính líu quan hệ, cái kia cũng coi là cơ duyên. Chỉ bất quá đến đời này, đường kiếm đã đi được quá cao, đều đi vào thần đạo môn hộ. Hùng Bạch Vũ điểm này không trọn vẹn truyền thừa đã không coi vào đâu, có thể lưu lại chờ cái khác người hữu duyên. Trong thoáng chốc, lại là 4 ngày đi qua. Thần đạo tông môn ở đây 4 ngày bên trong mỗi ngày linh môi nồng độ năng lượng đều tại lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ chậm rãi giảm bớt. Loại này gọt giảm tốc độ, tựa như sau giờ ngọ nước biển thủy triều xuống, mới đầu cũng không rõ ràng, nhưng theo thời gian chuyển rời, liền càng thêm có thể rõ ràng cảm nhận được. Đến một ngày này, thần đạo tông trong môn tiêu tán linh môi nồng độ năng lượng đã là so thường ngày cắt giảm 2. Thành khoảng chừng, không ít thần đạo đệ tử lúc tu luyện đều đã nhận ra dị thường. Lại cũng đều rất buồn bực. Không biết tất cả mọi người tài nguyên đều bị đường kiếm biến tướng cướp đoạt đi. Phụ trách tông nguyên điện trưởng lão Vương Hồ cấp tốc liền ý thức được không đúng. Lập tức liền nghĩ đến tại một tuần trước trải qua đại trưởng lão phê chuẩn tiến vào tông nguyên điện đường kiếm, chợt liền ra đời một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Không thể nào, Vương Hồ thứ nhất thời gian liền nhanh chóng chạy tới tông nguyên điện. Thôi động khống chế tông nguyên điện tòa này thẻ bài kiến trúc thẻ bài. Khi Vương Hồ nhìn thấy tông nguyên điện tràng cảnh nháy mắt, trong mắt kém chút đều trực tiếp bạo lồi ra tới. Toàn bộ tông nguyên điện bên trong tiêu tán phiêu đãng linh môi năng lượng, dĩ nhiên mỏng manh chừng 6 thành, mà năng lượng kiểm trắc thẻ bài biểu hiện, lúc này vẫn còn điện bên trong tu luyện đường kiếm, tựa như là một cái cao năng lượng ngưng tụ thể, tản ra cường quang. Trong cơ thể không giờ khắc nào không tại tràn ngập siêu cường năng lượng. Phảng phất là một cái năng lượng sinh mạng thể. Loại này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, nhất thời khiến Vương Hồ minh bạch vì cái gì tông nguyên điện bên trong linh môi năng lượng thưa thớt nhiều như thế. Cái kia thế mà tất cả đều là bị đường kiếm một người hấp thu đi. Phải làm mạnh bao nhiêu công pháp mới có thể hấp thu đi như vậy nhiều năng lượng? Mà phải làm mạnh bao nhiêu thể phách mới có thể tiếp nhận mạnh như vậy năng lượng cũng cấp tốc luyện hóa. Vương Hồ trong lòng tràn ngập rung động, Hữu Tâm muốn xông vào Tông Nguyên Điện điện trở rừng Đường Kiếm tiếp tục tu luyện. Nhưng Đường Kiếm cái này tạo thành đáng sợ khủng bố tu luyện hiện tượng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thường thức, khiến hắn vô ý thức cho rằng khả năng này là đại trưởng lão Lật Thanh cố ý an bài. Lập tức Vương Hồ không dám chậm trễ chút nào, lập tức cáo chi Lật Thanh sự tình trạng, thỉnh cầu Lật Thanh đến xử lý. Lật Thanh mấy ngày nay căn bản cũng không tại Thần Đạo Tông trong môn, mà là lấy bế quan làm lý do, tự mình lặng lẽ rời đi tông môn, tiến về Cố Đô tổ chức một cái căn cứ phụ xử lý một chút phiền toái sự tình. Đồng thời cũng hướng thái tử báo cáo mời chào Đường Kiếm tình huống. Thành công chiêu mộ Đường Kiếm, Lật Thanh cũng đã nhận được thái tử ngợi khen. Hắn chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm, đã chuẩn bị trở về đầu liền bắt đầu đối với Đường Kiếm tiến hành tẩy não trước tư tưởng giáo dục. Cùng quán thâu, ý đồ chậm rãi cảm hóa Đường Kiếm, khiến Đường Kiếm thay đổi một cách vô tri vô giác ý thức được theo hắn chỗ tốt. Từng tầng công phá Đường Kiếm tâm lý phòng tuyến, gieo xuống Cố Đô tổ chức hữu hảo hạt giống. Đương nhiên như đến không có thể lượn vòng tình trạng, cưỡng ép tẩy não cũng là nhất định quá trình. Kết quả thình lình ngay lúc này, Lật Thanh tiếp đến Vương Hồ báo cáo tới tin tức, thấy được Đường Kiếm tại Tông Nguyên Điện bên trong kinh người khủng bố biểu hiện. Chấn kinh đến trái tim đều hơi kém từ yết hầu bên trong nhảy ra. Cái này, loại này năng lượng hấp thu tốc độ, cái này căn bản không thể nào là một cái ba sao thể sư năng lực. Bí mật, cái này Đường Kiếm trên thân tuyệt đối có đại bí mật. Là cái gì bí mật? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.